Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332 các bằng bản lĩnh. Hai nhà tiệm cơm chi gian, cạnh tranh ý vị nhi nồng đậm. Sở Từ đã đến hung hăng kích thích kia cách vách một đôi phu thê. Rốt cuộc đối phương cũng là làm không ít năm đầu bếp người. Ngày hôm sau thế nhưng bị buộc ở chung lưỡng đạo tân đồ ăn. Phụ cận đầu một đợt khách nhân thế nhưng tiên tiến cách vách môn. Sinh ý không quạnh quẽ. Này lão bản nương miệng đều phải liệt thượng thiên. Còn không quên ra cửa hướng Sở Từ làm mặt quỷ. Kiêu ngạo đầu ngẩng cao cao. Cũng không cảm thấy mệt. Này có chút tiệm cơm liền thích lộng những cái đó hoa hòe lòe loẹt đồ vật. Chỉ có thể tạm thời hấp dẫn người mà thôi. Chờ tất cả mọi người đều đã biết hương vị không tốt. Về sau khẳng định là không bao giờ thăm. Còn tuổi nhỏ chạy tới học người khác ăn cơm cửa hàng. Cũng không nhìn xem chính mình có hay không kia năng lực. Lão bản nương âm dương quái khí. Nhòn nhọn thanh âm truyền thật xa. Nghe rõ ràng. Tần Trường Tố có chút nóng nảy. Biểu muội ngươi đừng thật sự. Cách vách chính là kia trụ quải trượng trồn. Trang người dạng thôi. Đi nàng nơi đó khách nhân bất quá chính là bởi vì kia trong tiệm đột nhiên thay đổi cái bộ dáng cảm. Thấy hiếm lạ mà thôi. Chưa chừng quay đầu lại lại tức hừ hừ ra tới. Sở Từ nhịn không được cười một chút. Các bằng bản lĩnh, quản nàng đâu. Ta chính là chướng mắt nàng kia đắc ý hình dáng. Tần Trường Tố thở hắt ra. Sở Từ nhưng thật ra không tưởng quá nhiều. Dù sao này khách nhân sớm muộn gì sẽ có. Không cần phải gấp gáp với nhất thời. Ta dám đánh đố. Hôm nay kia tiểu nha đầu một người khách nhân đều không có. Lão bản nương vui sướng khi người gặp họa. Đối với nam nhân nhà mình lại nói. Đầu đường kia hai nhà tiệm cơm cũng sử đại lực khí. Ta sáng sớm liền nghe người ta nói. Bọn họ cũng một lần nữa lộng nhà ở còn có thực đơn. Đều bỏ thêm chiêu bài đồ ăn. Cái này cũng chưa tính đâu. Có một nhà hôm nay điểm món ăn mặn đưa thức ăn chay. Lớn như vậy thủ đoạn. Sau cách vách đưa kia tiểu ngoạn ý nhi mạnh hơn nhiều. Sở Từ đưa đồ vật đích xác không tính đặc biệt. Có câu đối có cắt giấy. Hoặc là tiểu hài tử món đồ chơi. Nhưng nàng tự đẹp. Nhưng phàm là đối tự có chút nghiên cứu. Khẳng định đều vui cất chứa. Liền tính là người thường ra. Cũng đều là có thẩm mỹ. Nói nữa. Này Tết nhất. Có Sở Từ đưa này đó. Cũng tình chính bọn họ đi mua. Bất quá rốt cuộc này câu đối không tính thực đáng giá. So với mặt khác tiệm cơm kia mua một tặng một hoạt động, thật là kém một chút. Sở Từ chính mình là không để ý đến chuyện bên ngoài. Căn bản là không biết chính mình khai này tiệm cơm cấp mặt khác đồng hành mang đến lớn như vậy thay. Đổi, này ngày hôm qua, tiệm cơm chật ních, động tĩnh quá lớn. Hôm nay này tả hữu láng giềng không ít đều ở quan sát đến phúc duyên đài động tĩnh. Cùng đi tới tiệm cơm lão bản nương giống nhau. Cảm thấy Sở Từ sắp khóc nhè người không ở số ít. Thậm chí giữa trưa thời gian, mắt nhìn tiệm cơm còn không có người lại đây. Cũng đã có hàng xóm tới cửa ân ủi. Các ngươi tỷ đệ hay là đầu một hồi nhi ăn cơm cửa hàng đi. Có thể làm thành như vậy đã không tồi. Này mặt khác tiệm cơm lão bản rốt cuộc tuổi đại kinh nghiệm đủ. Người này sinh ý so ra kém cũng không có gì kỳ quái. Cũng không nên bởi vì nhất thời chịu không nổi đả kích liền không làm. Bằng không này tiền đã có thể bạch bạch quăng vào đi trang phục cửa hàng lão thái thái tận tình. Khuyên bảo nói, vừa lúc đi tới tiệm cơm nữ nhân kia cũng lắc lư đã đi tới. trong tay cầm một đĩa ăn sáng, cười hì hì nói, vương bà, lời nói cũng không thể nói như vậy a. Nếu đều biết chính mình không phải làm này hành tài liệu, vậy nên sớm một chút đổi nghề. Này hảo hảo nhà ở dùng để khai trang phục cửa hàng cũng đúng a. Không nhất định một hai phải ăn cơm cửa hàng. Ngài nói có phải hay không? Này vương bà chính là cái lão may vá. Trong nhà tất cả đều là nữ nhi. Hơn nữa đều đã gả cho đi ra ngoài. Hai vợ chồng không có việc gì làm. Mở ra lúc sau liền khai này cửa hàng. Sinh ý thế nhưng cũng không tệ lắm mà đi. Nhưng hiện tại này lão bản nương nói ra lời này, hiển nhiên chính là hy vọng Sở Từ cùng vương bà tranh đoạt sinh ý. Báo cho vương bà không cần lung tung khuyên người. Hết chương.